Thủy Triều Đen, chương 63, góc truyện audio.com. Chuông điện thoại reo lên đúng lúc Hawk chuẩn bị đi gặp chỉ huy trưởng Fitzpatrick để yêu cầu tiếp tục đặt xe tuần tra canh gác trước nhà Karen. Dâu hả, nghe này, dâu nói, tớ có một thông tin quan trọng đấy. Tớ đang gửi fax cho đến cậu đó. Những trang fax bắt đầu được gửi tới thậm chí trước cả khi Hawk kịp quay lại bàn làm việc. Thông tin tớ gửi cho cậu là bản ghi những đoạn trao đổi được ghi lại trên một trang web của những người yêu thích ô tô. Velcro giải thích, mẩu trao đổi đầu tiên là vào tháng 2. Chấm, cách đây 3 tháng, giọng dâu đầy hưng phấn. Tớ nghĩ là chúng ta đã tìm được một cái gì đó rồi. Hawk bắt đầu đọc những đoạn ghi nhanh đến độ như thể anh sắp xé những trang fax từ máy ra đến nơi. Trang đầu tiên có hộp thoại cấp độ cảnh báo. Trong khung mờ có ghi số của đoạn thông tin trao đổi cũng như ngày tháng. Đó là ngày 24 tháng 2. Trong đó cũng ghi một loạt những cụm từ quan trọng Hawk đã gửi cho dâu. Ford Mustang đời 1966. Amberglow, Greenwich, Connecticut, Concours d'Elegance, người tình của Charlie. Còn trang có một vài cụm từ Charlie thích sử dụng thì hộp cấp độ cảnh báo ghi cao. Hawk ngồi xuống bên bàn đọc, máu trong người anh lại dần giật chảy đầy hy vọng. Classic Camania, com, mau 784. Chào, tôi đang muốn đổi một chiếc Mustang Amberglow đời 1966 lấy Mark 230 Cabriolet đời 1969. Có ai quan tâm không? Dragster, tôi đã xem một trong những chiếc như vậy trong đoạn phim đưa ra hồi năm ngoái. Sandra Bullock đóng vai chính, trông có vẻ đẹp đấy. Sma, chiếc xe hay vai nữ đẹp, mau 784. Trong phim Lake House, đúng vậy, ngoại trừ một điều là xe của tôi là loại có thể chuyển đổi từ mui trần thành có mui. Loại xe du lịch cỡ lớn, đã đi được 62.000 dặm, 280 mã lực, gần như mới, có ai quan tâm không? Dragster, tôi biết một người có thể quan tâm tới chiếc xe này. Sundog, ở đâu vậy? Mau 784. Florida, bãi biển Boynton, ít khi gặp được vào ban ngày. Sundog, có thể, tôi đã từng có một chiếc như vậy khi còn ở phía Bắc. Số máy của xe thế nào? Số C hay số K, mau 784. K, công suất lớn. Tất cả. Sundog, nội thất thế nào? Mau 784. Nệm da Ulrich gọn nhẹ. Ra, đi, ô Ulrich, chưa có vết xước nào. Lũ trẻ danh biết cách làm cho bạn phải chú ý đấy chứ. Sundog, tôi phải bán vì chuyển nhà. Trước đây tôi vẫn đem nó đi triển lãm quanh đấy chứ. Mau 784. Ở đâu, Dragster, đây có phải hội thoại riêng tư không? Có ai có cặp vành Grazer 16 inch không? Sundog, có thể tìm được ở mấy nơi này. Stockbridge, Mass, Concours ở Greenwich, một lần chạy xuống từ chỗ bạn. Ở Palm Beach, mau 784. Này, bạn đã từng lên đây một thời gian trước đây rồi đúng không? Nhưng chắc là dùng tên khác. Cậu bé Charlie hoặc gì đó. Đúng không, Sundog, thay đổi cuộc sống rồi. Bạn ạ, cho tôi xem chiếc xe. Có tấm hình nào đăng lên đi. Mau 784. Cho tôi địa chỉ của bạn. Sundog, đăng lên trang này đi. Mau, tôi sẽ xem. Tất cả chỉ có vậy. Hawk đọc lại một lần nữa đoạn trao đổi. Bản năng trong anh mách bảo anh đang tiến tới một điều gì đó. Anh lật sang trang bên. Một đoạn trao đổi nữa. Lần này là cách đây 2 tuần. Mau 784. Bạn chẳng biết quái gì về chiếc Mustang của bạn cả. Kiểm tra số máy đi. Số K là xe có mã lực cao hơn. Vì thế giá cao hơn. Của bạn là gì? 27, 28K. Loại cao nhất đấy. Ờ, bye. Được, tôi sẽ kiểm tra. Mau 784. Bạn sẽ học được vài điều đấy. Nhiều người không hề biết họ đang có cái gì trong tay. Sundog, vậy, mau, bạn vẫn còn chiếc Amberglow đấy chứ? Mau 784. Này, có vẻ như vừa mới có cơn thủy triều nào kéo đến. Có chuyện gì xảy ra với bạn vậy? Tôi đã đăng một loạt ảnh. Như bạn nói, nhưng không còn nghe thấy thông tin gì về bạn cả. Sundog, tôi xem rồi, máy chạy nhẹ, không may mắn phải không? Nhưng dù sao thì cũng không phù hợp với cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Mao 784, tôi có thể thỏa thuận. Sundog, không phải vậy, giờ tôi ở trên mặt nước nhiều hơn trên bộ. Vậy thì tôi phải tìm cách để qua được hải quan ở đó. Mao 784, ở đâu? Sundog, ở K, G, B, không sao, chắc sẽ héo mòn dưới ánh nắng ở đây thôi. Nhưng có thể tôi sẽ quay lại. Cảm ơn, Mao 784. Muộn rồi, tôi đã cho bán đấu giá rồi. Sundog, chúc may mắn, từ người bán hàng cũ. Lần sau vậy, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra. Pai, này, tôi vừa mới kiểm tra xong. Thế số máy bắt đầu với N thì thế nào? Ti, cậu đọc xong chưa? Dâu Velcro hỏi, Hóc lật lật tập giấy. Rồi, tớ nghĩ chúng ta vừa được món hời rồi. Nhưng chúng ta lần theo dấu vết Sundog bằng cách nào đây? Tớ đã cho chạy chương trình truy tìm địa chỉ người dùng trên máy chủ Intel rồi. Cậu biết là tớ sẽ không làm như vậy nếu đó không phải là cậu. Tớ hiểu mà dâu, tớ đã vào trang blog đó. Cũng không khó khăn lắm. Sau sự kiện 11 tháng 9, những gì một cơ quan chính phủ có thể làm thật là đáng ngạc nhiên. Thậm chí không có ràng buộc pháp lý gì cả. Cậu có bút ở đấy không? Hoặc xoài ngang bàn lấy bút. Được rồi, dâu, cậu nói đi, Sundog chỉ là nick, một, thôi, bọn tớ đã lần theo một địa chỉ mạng. Kết quả thu được là oiman0716. Hotmail.com chú thích, một nick, tên hiệu riêng của một người nào đó, thường sử dụng trên mạng Intel toàn cầu. Cách chương.